Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, cứu giả hủ. Hắn hẳn là giả hủ. Nhìn xem ở giữa bị vây lên văn sĩ, Văn Hạo trong lòng thầm nghĩ, bất quá bây giờ giả hủ bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhìn cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, mà lại có những kỵ binh này tại, giả hủ tạm thời hẳn là không vấn đề gì. Lại quay đầu nhìn một chút hai bên đỉnh núi không ngừng bắn ra hỏa tiễn. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, hắn thật không biết là hẳn là cảm tạ chi thế lực này vẫn là phải. Ngay sau đó Văn Hạo thân hình lóe lên, vọt hướng về phía hậu phương, vừa rồi tới tốc độ quá nhanh. Rất nhiều lương trên xe quân tiền cùng muối ăn còn không có thu lấy đâu. Đây cũng là tài phú, cũng không thể tùy tiện liền ném đi. Thế là không có quá dài thời gian, Văn Hạo trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ bạch ngân 3000 lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu lấy lương thực 30 thạch. Tiếc nuối là bởi vì một chút lương xe lửa, Văn Hạo thu lấy lương thực đã không có trước kia nhiều như vậy. Đương nhiên hắn cũng không ghét bỏ, thịt muỗi cũng là thịt, mà lại 30 thạch cũng không ít, mà lại Văn Hạo thừa dịp cái này đứng không hỏi thăm về hiện tại thu hoạch. Hệ thống, hiện tại thu lấy bao nhiêu ngân lượng? Đinh, nhắc nhở túc chủ, hiện tại đã thu lấy bạch ngân 15 vạn lượng. Lương thực 3 vạn thạch, muối ăn, làm nửa thiên tài 15 vạn lượng. Nghe xong, Văn Hạo tốc độ dưới chân nhanh hơn. Bởi vì cái này lương thảo đại quân bên trong áp vận quân lương nhưng xa xa không chỉ 15 vạn lượng, hắn ngay cả gần một nửa đều không có thu được. Hệ thống thu lấy bạc trừ có thể hối đoái tiểu binh bên ngoài cũng có thể lấy ra. Hiện tại ngọa hổ quan bên kia, Lưu Bá Ôn ngay tại kiến tạo cự thành, thiếu khuyết bạc thế nhưng là cái thiên văn sổ tự, lại tăng thêm một sát thần thiết kỵ liền muốn 100 lượng ngân. Tính như vậy xuống tới, 15 vạn lượng thật không đủ xài. Về phần thu lấy lương thực, hiện tại đối với ngọa hổ quan nhân khẩu đến nói, ăn được 1-2 năm cũng không có vấn đề gì. Cho nên Văn Hạo để mắt tới những cái kia chuyên áp quân tiền cỗ xe. Cứ như vậy, một lát sau trong thức hải của hắn vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thời gian nửa nén hương thoáng qua mà qua, ngay tại Văn Hạo thu hồng quang đầy mặt thời điểm, trên núi hỏa tiễn im bặt mà dừng, ngay sau đó liền nghe được tiếng la giết từ trên sườn núi truyền ra. Hơn nữa còn có không mang lửa vũ tiễn bắn ra. Siêu, siêu, siêu, không được. Thấy thế, Văn Hạo lập tức gọi ra vạn năng quốc. Cái này vũ tiễn cùng hỏa tiễn không giống, không mang ngọn lửa tại trong bóng tối căn bản là không có cách nhìn thấy. Quả nhiên, vũ tiễn mới ra, bên này thương vong lập tăng. Thời gian trong nháy mắt liền có không ít quân sĩ ngã xuống đất. Thế là, Văn Hạo tốc độ nâng lên cực hạn, lần nữa vọt hướng về phía giả hủ vị trí. Theo hắn đoán chừng, những này vũ tiễn bắn ra về sau, hộ vệ giả hủ người coi như khó nói, không để ý tới lại nói giả hủ bên này. Mặc dù nhận lấy hỏa tiễn trọng điểm chiếu cố, nhưng 500 Tây Lương thiết kỵ cũng coi là tinh nhuệ. Thương vong một chút, cũng đem hắn hộ tống ra nửa dặm địa phương. Nhưng mà, khi hỏa tiễn kết thúc, vũ tiễn xuất hiện thời điểm, hết thảy cũng thay đổi. Mỗi một vòng vũ tiễn xuống tới liền muốn mang đi mấy chục tên thiết kỵ tính mệnh. Không phải sao? Không có qua bao nhiêu thời gian, bên cạnh hắn chỉ còn sót ước chừng không đến 70-80 vị kỵ binh. Thấy thế, giả hủ ngửa mặt lên trời thét dài. Đổng Trác thất phu, như có đời sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thán thôi về sau, giả hủ chậm rãi nhắm lại con mắt, hiển nhiên hắn đã triệt để từ bỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy hơi thở về sau hắn đem đổ vào vũ tiễn phía dưới. Nếu như Đồng Trác cùng Lữ Bố nghe hắn, làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Hiện tại chẳng những Bạch Bạch tổn thất đại quân lương thảo, còn dựng vào mấy ngàn quân sĩ tính mệnh. Nghĩ hắn một bầu nhiệt huyết, muốn tại cái này trong loạn thế làm một phen đại nghiệp. Không có nghĩ rằng chưa cất bước liền muốn nuốt hận ở đây. Cho nên, Giả Hủ nếu là chết, kia thật là chết biệt khuất, chết không nhắm mắt. Siêu, siêu, qua trong giây lát lại là mấy vòng mưa tên. Đại nhân, lúc này, một mực hộ vệ tại Giả Hủ bên người thiên tướng cũng trúng tên. Hắn nhìn xem Giả Hủ muốn nói cái gì lại không nói ra. Giống như là tại tạm biệt, lại giống là tại lý giải. Một trung tướng sĩ cũng biết Giả Hủ đã từng vì chuyện này cố gắng qua, nhưng cuối cùng chống cự không nổi Đồng Trác hồ đồ. Đáng tiếc, lúc này Giả Hủ con mắt vẫn như cũ không có mở ra, cũng không nhìn thấy thiên tướng ánh mắt. Hắn nghiễm nhiên đã triệt để từ bỏ. Đúng lúc này, siêu, một đạo vũ tiễn mang theo tiếng xé gió thẳng táp bay về phía Giả Hủ mi tâm. Mắt nhìn thấy liền muốn xuyên đầu mà qua thời điểm, đang, vũ tiễn bị ngăn lại. Ngay sau đó liền nghe được mấy chục âm thanh đương, đương, đương, thanh âm, lại đảo mắt, Giả Hủ trên thân không biết lúc nào đã trừ một ngụm chuông lớn. Đằng sau phóng tới vũ tiễn toàn bộ bị chuông lớn ngăn cản xuống dưới. Một lòng muốn chết Giả Hủ cũng phát hiện dị thường. Vội vàng vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên đang đội chuông lớn che lại hắn. Giả đại nhân, chớ nên bối rối, thanh niên mở miệng, sau đó lôi kéo Giả Hủ hướng quan đạo một bên biến mất. Không sai, thanh niên này không phải người khác, chính là vội vàng chạy tới Văn Hạo. Không thể không nói Vạn Năng Quốc thật là một cái đồ tốt. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Văn Hạo đưa nó huyễn hóa thành một ngụm chuông lớn, cứu được Giả Hủ một mạng. Vị này hiệp sĩ, không biết ngươi, Giả Hủ đa tạ ân cứu mạng. Bởi vì bị chuông lớn chụp lấy, Giả Hủ căn bản thấy không rõ Văn Hạo cụ thể hình dạng thế nào, mặc quần áo gì, còn tưởng rằng là giang hồ hiệp sĩ xuất thủ cứu hắn nữa nha. Đại quân bên trong có thể không có người sẽ mang như thế một ngụm chuông lớn. Trước đi theo ta, Văn Hạo không có giải thích. Giờ phút này chính vào đêm khuya, đèn nhánh có chút đáng sợ. Hắn trước hết đem Giả Hủ mang rời khỏi cái này địa phương lại nói. Mà chuông lớn cũng bị Văn Hạo huyễn hóa thành màu đen kịt. Địch nhân căn bản khó mà phát hiện. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay. Văn Hạo mang theo Giả Hủ lặng lẽ rời đi nơi này. Thẳng đến bọn hắn đi ra hơn một dặm về sau, lúc này mới nghe được đằng sau chấn thiên tiếng la giết. Chiến mã Tê Minh Thanh, đi, đi theo ta. Lúc này, Văn Hạo đem chuông lớn đẩy ra, lôi kéo Giả Hủ lên sườn núi. Về phần chuông lớn, tại Giả Hủ không chú ý thời điểm đã bị lặng lẽ thu vào. Không để ý tới Văn Hạo cùng Giả Hủ bên này đã thoát ly nguy hiểm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sắc trời vừa mới tảng sáng, ngoài 50 dặm Lữ Bố trong đại quân, Lữ Bố nghe được trinh sát bẩm báo, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì? Lương đội đêm khuya bị tập kích? Tất cả lương thảo đều bị đốt xong? Đúng vậy, tướng quân. Bên trong thung lũng kia tất cả đều là tướng sĩ thi thể. Trước mắt chưa phát hiện có còn sống binh sĩ. Trinh sát trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Hiện tại hắn nhớ tới kia trong cốc tình huống, sau lưng còn chỉ phát lạnh. Nơi đó thực sự là quá kinh khủng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đốt cháy khét thi thể, cùng biến thành cho tàn lương xe. Giả Hủ đâu? Nhìn không thấy được Giả Hủ. Thân là vận lương chủ quan, hắn đi làm cái gì? Phế vật, phế vật, uổng ta như vậy nể trọng hắn. Tin tức đạt được sau khi xác nhận, Lữ Bố thật sắp nổ. Kia lương thảo không chỉ có riêng là cái này 10 vạn đại quân, còn có một phần là đằng sau 40 vạn đại quân. bây giờ nói đốt liền bị đốt, hắn có thể nào không vội, mà lại Lữ Bố phản ứng đầu tiên chính là muốn vấn trách. Lương Thực xảy ra vấn đề không tìm Giả Hủ lại tìm ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?